Bầu trời trong xanh của Paris, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Son Pen, con mắt đã hỏng này thật sự khiến tớ trông giống một con quái vật à? Cậu ấy nhìn tôi chăm chú, trong mắt đựng đầy thương hại và buồn bã. Tia sáng tô điểm trong đôi mắt màu xanh lam của cậu ấy, phản chiếu cái bóng của tôi. Daniel, đây không phải lỗi của cậu. Cậu ấy khẽ vuốt ve theo mí mắt của tôi. Bất kỳ ai cũng không nên bị kỳ thị vì những thứ bẩm sinh, chúng ta đều không có tư cách nghi ngờ thần linh, là họ đã cho chúng ta mọi thứ bẩm sinh. Cách chương.